Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà bọn họ muốn phản bác, nhưng bị Tạ An Quốc cắt ngang. Ông lạnh lùng nói, lần này ta vì cái gì sẽ xảy ra chuyện, chẳng lẽ các con trong lòng không rõ ràng sao? Ở đây còn có người ngoài, bà không muốn trước mặt người ngoài xé rách thể diện của các con. Đó là vì bà vẫn còn mong các con còn có chút lương tâm, còn biết cảm thấy xấu hổ, còn cần thể diện. Nhưng nếu các con đến mặt cũng không cần vì chút vật ngoài thân ấy, vậy thì sau này cũng vĩnh viễn đừng hối hận. Câu nói vừa dứt, cả bốn người đều im lặng, xấu hổ cúi đầu. Kỳ Giao Quang đứng một bên nhìn tuồng nội chiến hào môn, cảm thấy thật không thú vị, chỉ muốn mau chóng chạy về bổ lại giấc ngủ. Buồn ngủ quá à, được rồi, khi nào ông chuẩn bị xong, lúc đó liền đưa đến là được. Kỳ Giao Quang đạm nhiên mà mở miệng nói, căn bản cảm thấy việc quyên tặng cho đạo cân của Tạ An Quốc không có gì mà phải từ chối cả. Tiền sao, ai lại chê nhiều, ở trong ánh mắt cừu địch của bốn người. Thừa kế, hột Tạ ra, Kỳ Giao Quang được Tạ Võ hộ tống nghênh ngang đi ra ngoài. Trên đường, Kỳ Giao Quang mở miệng nói, chiêu hồn, chỉ hồn phách thân nhân mới có thể làm được việc này. Đó là sự kỳ diệu của huyết thống. Tạ Võ khựng lại, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ta trầm mặc không nói gì thêm. Lúc hai người bọn họ đi tới cửa bệnh viện, Tạ Võ mới đột nhiên lên tiếng hỏi. Đại sư, chuyện lão gia gặp phải, cùng bốn người Tạ gia có quan hệ đúng không? Kỳ Giao Quang liếc anh ta một cái, không trả lời ngay mà không nóng không lạnh nói. Một phân sự, một phân tiền, 3.000, Tạ Võ ngẩn người, sắc mặt âm trầm của anh ta xả ra một nụ cười, lấy điện thoại ra, nga. Tôi chuyển khoản, anh ta cũng chẳng hỏi vì sao lão gia đã quyên góp một số tiền lớn như vậy, anh ta còn phải trả thêm mà dứt khoát trả tiền. Bởi vì anh ta biết, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 3.000 mà thôi, anh ta lại không phải không trả nổi, thậm chí có là con số lớn hơn cũng chả sao. So với việc hiện giờ anh ta bức thiết muốn biết thì nó chả là gì. Thu được tiền, Kỳ Giao Quang liền làm việc. Cô trả lời, lão gia tử sống lâu quá làm cho bọn họ cảm thấy sốt ruột. Vì thế bọn họ đi tìm một cao nhân. Người này có trách nhiệm làm cho lão gia tử không dấu vết mà ra đi. Giả tạo một cái CSET tự nhiên, đảm bảo sẽ không ai nhìn ra điểm bất thường gì mà nảy sinh nghi ngờ. Việc tạo chứng cứ ngoại phạm chính bọn họ tự giải quyết. Cách chương.